Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1851, Thần Uy Run Sợ. Góc truyện audio.com. Trên tường thành, thấy như vậy một màn tu sĩ đều bị khiếp sợ động dung. Ác lang quân tại Long Uyên Tinh bên trên tung hoành nhiều năm, thân là tứ đại giặc cỏ, thậm chí còn bị diệt qua tam đại thế lực, hung hãn tàn nhẫn, giết người như ngoé. Chưa từng thua bởi qua lớn như vậy té ngã. Lần này ác lang quân hai đại đương gia huy động nhân lực, tự mình dẫn hơn vạn đại quân để đối phó một cái ngũ giai huyền tiên, chính là muốn không sơ hở tí nào, muốn mượn này lập uy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một trận chiến này vừa mới bộc phát, dĩ nhiên là trước mắt cục diện này. Hôm nay một trận chiến, bất luận kết quả như thế nào, coi như là ác lang quân hai đại đương gia dưới cơn thịnh nổ, đem Tô Tử Mặc chém giết ở nơi này, ác lang quân cũng là thất bại. Tử Uyển nhìn qua phía dưới trong biển lửa dãy rùa ác lang quân, nói khẽ, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu, chắc hẳn hôm nay chính là ác lang quân báo ứng đã đến. Mọi người im lặng, những năm gần đây này, ác lang quân đốt giết đánh cướp, giết người vô số, không biết phạm phải bao nhiêu tội nghiệt. Long Uyên Thành dưới một màn này, tuy rằng thê thảm vô cùng, nhưng mọi người đối với ác lang quân, nhưng lại không có chút thương cảm tình cảnh. Theo Tô Tử Mặc 10 năm đoạn thiên lương, đại hoàng cũng thấy được nhe răng trợn mắt. Nhạc Hạo ba người trong lòng càng là rung động. Nguyên bản bọn hắn cho rằng bản thân đối với Tô Tử Mặc thủ đoạn đã có rất sâu rất hiểu rõ. Nhưng hôm nay, ba người mới ý thức tới. Bọn hắn biết, có lẽ đầu là người này hiển lộ ra một góc của băng sơn. Lưu thống lĩnh mặt không biểu tình. Hắn mời đến mọi người tới trên tường thành đang xem cuộc chiến. Bổn ý là muốn xem Tô Tử Mặc như thế nào ngược đãi giết. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là hôm nay cục diện này. Đương nhiên, Lưu thống lĩnh trong lòng còn mơ hồ cảm giác được một hồi hưng phấn. Đạo này tiên pháp quá cường đại. Nếu là có thể đạt được đạo này tiên pháp, hôm nay thua đổ ước không đáng kể chút nào. Hắn cấp cho Yến Phi cái kia vốn phần Hải Thiên Văn Công, cũng không quá đáng là một cái huyền giai tiểu thừa mà thôi. Cùng trước mắt đạo này tiên pháp so sánh với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Trong đám người, Huyết Dương Cốc Tiết Hộ Pháp thở dài ra một hơi, thầm nói một tiếng may mắn. May mắn hắn không có tùy tiện ra tay, lấy thủ đoạn của hắn, đương nhiên không có khả năng chết tại đây đạo tiên pháp phía dưới. Nhưng dù vậy, cũng sẽ bị cháy sạch cực kỳ chật vật. Mà hôm nay, hắn liền không có gì cố kỵ. Không chỉ là hắn, mặt khác tất cả thế lực lớn tu sĩ cũng đều dục dịch, tất cả thế lực lớn người trong đều còn băn khoăn Tô Tử Mặc trong túi chữ vật cái kia mảnh xa la thụ diệp. Phát giác được một màn này, Tử Uyển khẽ nhíu mày, thần sắc lo lắng. Chấn Lôi Đường lam váy nữ tử lắc đầu, nói khẽ, coi như là tiên pháp kinh thế, người này hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đạo này tiên pháp uy lực kinh người như thế, tiêu hao tất nhiên thật lớn. Lấy hắn huyền nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, chắc hẳn lúc này đã là suy yếu không chịu nổi. Bất quá là nỏ mạnh hết đà. Tử Uyển nhẹ nhàng thở dài. Đây cũng chính là nàng lo lắng chỗ. Nàng cùng lam váy nữ tử có thể nghĩ đến thế lực khác người trong, tất nhiên cũng đều có thể đoán được. Ác lang quân hai đại đương gia tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Bình thường mà nói, toàn lực phóng xuất ra tứ muội đạo hòa, xác thực đối với Tô Tử Mặc nguyên thần tiêu hao thật lớn. Nhưng không có ai biết, Tô Tử Mặc nguyên thần không phải huyền nguyên cảnh ngũ trọng, mà là thất trọng. Hắn tu luyện Bát Nhã Niết Bàn Kinh, dung hợp Long Hoàng, Thanh Liên hai đại nguyên thần, có được trúc chiếu, u huỳnh lực lượng tương trợ. Thậm chí so với bình thường thất giai huyền tiên nguyên thần còn muốn cô đọng. còn muốn đáng sợ. Đạo này tứ muội đạo hỏa phóng xuất ra, cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Biển lửa dần dần rút đi. Một ít ác lang quân trong lục giai huyền tiên bị cháy sạch khắp cả người, cháy đen, hoàn toàn thay đổi. Bằng vào riêng phần mình át chủ bài, bảo vệ tính mạng thủ đoạn, có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, miễn cưỡng còn sống. Hai đại đương gia sắc mặt âm trầm, đại khái đếm xuống, sống sót ác lang quân chỉ còn lại có mấy trăm người, càng nhiều nữa ác lang quân, tất cả đều táng thân tại trong biển lửa. Đây một chút đại hòa, đem hơn vạn đại quân cháy sạch chỉ còn không đến ngàn người. Hơn vạn đầu hắc lân ma lang cũng chết tổn thương hơn phân nửa. Còn dư lại đàn sói đã sớm tứ tán tan tác, thoát được không thấy bóng dáng. Còn dư lại đây mấy trăm cái ác lang quân, cũng hầu như đều là trọng thương. Hỏa độc nhập vào cơ thể, từng cái một co quắp ngồi dưới đất, trong miệng khục lấy đen xám, thần sắc sợ hãi, đã mất đi chiến lực, quá thảm thiết, coi như là cùng Long Nguyên Tinh bên trên tất cả thế lực lớn bộc phát một trận đại chiến, ác lang quân cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Nhưng hôm nay, đây hết thảy đều xuất từ ở một nhân thù, Tô, Tử, Mặc, tam đương gia trợn mắt tròn xoe, hai mắt đỏ thẫm, hét lớn một tiếng, ta muốn giết ngươi, lấy ngươi chi huyết, tế bái ta chết đi ác lang huynh đệ. Tam đương gia hai tay mang theo tứ lăng kim truy, cắn chặt răng, khuôn mặt dữ tợn, sải bước hướng phía Tô Tử Mặc hướng giết đi qua. Hắn lo lắng Tô Tử Mặc lại đến một tiếng gào thét. Hắn dưới háng hắc lân ma lang sẽ bị dọa gục xuống, ngược lại trở thành hắn vướng víu. Vì vậy, hắn dứt khoát bỏ qua không dùng. Tứ đương gia trước mặt như băng xương, một lời không nói, cũng theo hắc lân ma lang trên lưng nhẹ nhàng rơi xuống. Cất bước nhỏ vụn bộ pháp, tay phải giữ tại bên hông chuôi đao phía trên, hơi hơi cúi người, hướng phía Tô Tử Mặc vội vã mà đi. Hừ, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, đạp không mà đứng, nhìn xuống sông lại tam đương gia, lạnh giọng nói, ngươi còn muốn giết ta? Hôm nay, ta liền làm cho hai người các ngươi toàn bộ táng thân tại Long Nguyên Thành dưới. Vèo, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, mãnh liệt bộc phát, đáp xuống, chết. Tam đương gia hồn nhiên không sợ, vung bàn tay tứ lăng kim truy, thúc dục khí huyết, hướng phía lao xuống Tô Tử Mặc hung hăng đập tới. Tô Tử Mặc còn ở giữa không trung, mi tâm lập lòe, bay ra một cái thanh đồng phương đỉnh. Hắn dò xét xuất thủ trường, bắt lấy thanh đồng phương đỉnh, vung mạnh động một cái nửa vòng tròn, hướng phía tam đương gia tứ lăng kim truy trùng trùng điệp điệp đập tới. D A N G G, tứ lăng kim truy cùng thanh đồng phương đỉnh đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo chói tai động tĩnh, một cục thịt mắt có thể thấy được sóng khí tại hai đại pháp bảo giữa đột nhiên bắn ra, hướng phía bốn phía lan tràn. Tô Tử Mặc lúc này đây ra tay, lo lắng thanh liên huyết mạch bị người nhận ra, không có sử dụng khí huyết, nhưng dù vậy, bằng vào lao xuống lực lượng, thanh liên thân thể lực lượng, thanh đồng phương đỉnh lực lượng, lúc này đây đối chiến, hắn vẫn là chiếm cứ thượng phong. Tô Tử Mặc từ trên trời giáng xuống, như là thiên thần, thần uy run sợ, không ai bì nổi. Tam đương gia toàn thân rung mạnh, rút lui nửa bước, lực lượng khổng lồ ầm ầm tới. Hắn toàn bộ bàn chân đều đã chạm vào lớn trong đất. Tam đương gia trong đôi mắt đều là rung động, kinh hãi. Hắn khó có thể tưởng tượng, cái này nhìn như gầy yếu thân thể bên trong, vậy mà có thể bộc phát ra đáng sợ như thế, cương mãnh, hùng hãn lực lượng. Lại đến, Tô Tử Mặc chưa cho tam đương gia thở dốc cơ hội, vùng thanh đồng phương đỉnh lại lần nữa đập xuống. Tam đương gia chỉ được vòng động một cái khác chuôi tứ lăng kim truy, nghênh đón tiếp lấy, D, A, N, G, G, lại là một tiếng vang thật lớn. Tam đương gia kêu lên một tiếng buồn bực, hàm răng buông lỏng, bị chấn ra máu tươi. Hai tay đều tại khẽ run, một hồi đau nhức, ánh mắt của hắn, theo bản năng rơi tại chính mình tứ lăng kim chùy phía trên. Đồng tử đột nhiên co rút lại, đây hai cái va chạm. Hắn tứ lăng kim chùy bên trên hai cái lăng văn, lại bị cái kia con đã nghiền nát không chịu nổi thanh đồng đỉnh. Cho nện bình rồi, tam đương gia không biết, nếu là đổi lại binh khí khác, như là đao thương kiếm kích một loại, sớm đã bị thanh đồng phương đỉnh nện đứt rồi. Cách chương.